Thưa các bạn, hàng ngày sau khi làm xong phần việc của mình, Papillon tiếp tục đi câu ngoài biển. Vợ viên giám đốc mới của trại giam, bà Juliet, một phụ nữ xinh đẹp và khá độc đoán, yêu cầu Papillon hàng ngày đem cá và tôm câu được đến cho bà. Juliet chiếm toàn bộ những gì Papillon câu được. Bù lại, anh nhận được sự che chở đặc biệt của bà. Tuy nhiên, nhận thấy mối quan hệ khá phức tạp, anh chủ động tránh xa bà ta và chỉ đến nhà khi có chồng bà ở nhà. Thời gian này, Papillon bắt tay vào thực hiện kế hoạch vượt ngục. Bằng một sự tính toán khôn ngoan, anh làm quen và thuyết phục được gã thợ mộc buộc xét đóng giúp anh một cái bè vượt biển. Anh cũng nhờ hai anh em Narik bí mật đưa từng bộ phận chiếc bè ra khỏi xưởng mộc và thuyết phục các Bonneri cùng vượt ngục với mình. Mọi việc được tính toán kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ. Tuy nhiên, thời tiết dường như không ủng hộ Papillon. Những cơn mưa kéo dài làm cho đất ở ngôi mộ bị sụt lún, rất dễ làm lộ chỗ chôn các bộ phận của bè gỗ. Sốt ruột và lo lắng, Papillon sẽ đối phó ra sao? Liệu anh có giữ được bí mật của mình tới phút chót? Bây giờ qua giọng đọc Vân Anh, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Papillon, người tù khổ sai của nhà văn Henri Charrière, bản dịch của Dương Linh và Nguyễn Đức Mưu. Đúng là chúng tôi đang ngồi trên lửa bỏng. Sáng ra tôi xuống bến, bảo Sapa mua 2 cân cá, trưa tôi sẽ đến lấy. Xong tôi trở về vườn. Đến gần, thấy lố nhố 3 chiếc mũ trắng. Tại sao bọn lính gác lại mò đến đây? Có phải chúng đang sục sạo không? Thật là chuyện bất thường. Chưa bao giờ 3 tên lính gác cùng một lúc vào vườn. Đợi hơn 1 tiếng đồng hồ, sốt ruột quá, tôi quyết định cứ tiến lên xem sao. Tôi đàng hoàng đi thẳng vào vườn, bọn lính đều trông thấy. Còn cách 20 mét, tôi đang băn khoăn thì thấy Carbonieri chùm khăn trắng lên đầu. Tôi thở phào, có thì giờ lấy lại tinh thần trước khi tiếp xúc với họ. Xin chào các ông giám thị, chào Carbonieri. Tôi đến xin quả đu đủ mà cậu hứa cho. Tiếc quá, sáng nay khi mình lấy xào đi hái đậu thì họ đã lấy cắp mất rồi. Nhưng 4-5 hôm nữa lại có đu đủ chín, nó đã hơi vàng rồi. Thế nào các ông giám thị, có cần ít xà lách cà chua, củ cải mang về cho các bà dùng không? Vườn anh chăm sóc tốt đấy, tôi xin có lời khen, một tên gác nói. Chúng nhận cà chua, xà lách, củ cải và cuốn xéo. Tôi cố tình đi trước chúng một chút, cũng đem 2 cây xà lách. Đi ngang qua nghĩa trang, thấy mưa đã làm lờ 1/2 số đất đắp trên ngôi mộ, còn cách 10 bước đã nhìn rõ những tấm lá dừa lộ xa. Thế mà không bị ai phát hiện, âu cũng là nhờ ơn Chúa. Ban đêm gió thổi như điên, quét khắp đảo ầm ầm dữ dội, đôi khi kèm theo mưa. Hy vọng rằng trời đất cứ như thế này mãi. Thời tiết thật lý tưởng để vồ, nhưng lại không tốt với ngôi mộ. Thanh gỗ dài nhất 2 mét đã được đưa đến để nhập bọn với các bộ phận khác của cánh bè. Tôi đã lắp nó vào mộng rất khớp. Bốc xét cũng chạy đến để xem thanh gỗ tối cần thiết, nhưng hết sức cồng kềnh này đã đến tay tôi chưa. Hắn rất mừng thấy mọi việc đều ổn thỏa. Vì thật ra hắn không tin lắm là thanh gỗ được chuyển đến đúng chốn. Tôi hỏi hắn, cậu còn lo lắng gì nữa không? Có ai biết chuyện chưa? Cậu có nói với ai không? Không, không và không. Tuy nhiên, cậu vẫn còn có một điều gì băn khoăn thì phải, nói đi. Cái nhìn đặc biệt tò mò của tên Bebe Stelier làm cho tôi lo ngại. Tôi có cảm giác như nó đã thấy Narik lấy thanh gỗ dưới bàn làm việc, đem đặt vào thùng vôi rồi mang đi. Nó đăm đăm theo dõi Narik đến tận cửa xưởng mộc. Hai anh em nhà Narik đi quét vôi cho một ngôi nhà. Đấy, tôi băn khoăn là vì thế. Tôi hỏi Grande, thằng Celier cùng phòng với mình có phải là chỉ điểm không? Tên này được miễn làm công vụ. Này nhé, từ tiểu đoàn châu Phi về, là một tên cứng đầu đã từng vào khắp các nhà tù quân sự ở Maroc và Algeria, đã gây gổ, một tay sao đáng gườm, thích loạn xâm với cánh trẻ, mê cờ bạc. Chẳng tử tế với ai bao giờ. Tóm lại là một thằng rất xấu, cực kỳ nguy hiểm. Đời nó là nhà tù. Nếu anh nghi ngờ thì cần tắc vô áy náy, thịt luôn nó đêm nay đi. Như vậy, nó có muốn tố cáo cũng không kịp giở trò. Nhưng chưa có gì khẳng định là nó chỉ điểm. Đúng thế, Gangati nói. Nhưng không có gì khẳng định là nó tốt. Anh biết đấy, tù như nó không thích vượt ngục đâu. Điều đó làm xáo trộn quá mức mảnh đời tạm coi là ổn định của nó. Với những chuyện khác, nó không tố cáo. Nhưng với chuyện vượt ngục thì biết đâu đấy. Tôi hỏi ý kiến Carbonieri. Hắn cũng đồng ý là phải giết nó ngay đêm nay. Hắn đích thân ra tay. Tôi đã lầm khi can hắn đừng làm. Tôi ghê tởm việc giết người hoặc để bị người giết chỉ vì một vài biểu hiện đơn giản bề ngoài. Và lại nếu đây là chuyện bốc xét tưởng tượng ra thì sao? Thần hồn nát thần tính có thể làm hắn nhìn sai sự thật. Tôi hỏi Narik. Narik, mày có thấy gì về phía thằng Celier không? Tôi chẳng thấy gì. Tôi vác thùng lên vai để cho tên gác cổng không trông thấy gì ở bên trong. Theo kế hoạch, tôi sẽ đứng trước mặt tên khác, không đặt thùng xuống để đợi anh tới. Làm như thế để cho tên Ả Rập nhận thấy là tôi không vội, và như vậy nó sẽ yên tâm không khám thùng. Nhưng mà sau này, anh tôi cho biết là hình như có thằng Celier để ý quan sát chúng tôi. Thế ý kiến của cậu thế nào? Vì bộ phận này quan trọng, ai trông thấy cũng biết ngay là để làm bè, nên anh tôi cũng sợ. Có lẽ anh ấy tưởng đã nhìn thấy, chứ không phải như vậy. Ý kiến của tôi cũng thế. Thôi không nói chuyện ấy nữa. Còn thanh gỗ cuối cùng, hãy nhìn xem thằng Celia ở đâu rồi hãy hành động. Đối với nó, cũng phải cảnh giác như đối với cai tù. Suốt đêm đó tôi vùi đầu vào đám bạc. Tôi được 7.000 franc, càng chơi càng thắng lớn. Đến 4 rưỡi sáng tôi rút lui, nói là đi làm việc. Thật ra, cậu người Martinique vẫn làm thay tôi. Mưa đã tạnh, tôi đi trong đêm tối đến nghĩa trang. Tôi san đất bằng chân vì không thể tìm thấy sàng. Nhưng vì đi giày nên làm vậy cũng được. Đến 7 giờ thì đi câu, lúc đó trời đã sáng. Tôi tiến về mỏm cực nam của đảo Vương Già, là nơi mà tôi định đưa bè ra hạ thủy. Thủy triều lên cao và sóng dữ. Chưa biết sẽ ra sao, nhưng cảm thấy không dễ gì đưa bè khỏi đảo mà tránh được sóng lớn xô bè vào gành đá. Tôi xuống câu và lập tức bắt được nhiều cá hồng. Thoáng một cái đã tóm tới 5 ký. Tôi nghỉ tay sau khi đã rửa sạch cá. Đêm đánh bạc đã mệt, giờ lại thêm suy tư lo lắng. Ngồi trong bóng râm tôi tự an ủi rằng sự căng thẳng từ 3 tháng nay sắp kết thúc. Riêng trường hợp thằng Celier, tôi nghĩ không giết nó là đúng. Tôi tìm gặp Carbonieri. Từ tường vườn của hắn nhìn ngôi mộ rất rõ. Trên lối đi có đất, đến trưa thì Carbonieri ra đó quét hót đi. Tôi ghé nhà bà Juliette, đưa cho bà ta nửa số cá câu được. Bà nói, anh bướm, tôi mơ thấy nhiều điểm dữ về anh. Người anh đầy máu và bị xiềng xích. Đừng làm điều gì bậy bạ nhé. Tôi đã rất khổ tâm nếu có chuyện gì xảy ra với anh. Tôi vẫn còn bàng hoàng vì giấc mơ nên cũng chưa tắm gội làm đầu gì cả. Tôi đã dùng ống nhòm xem anh đi câu ở đâu mà không thấy. Thế anh câu mẻ cá này tận đâu? Ở phía bên kia đảo, vì vậy mà bà không thấy được. Sao lại đi câu xa thế? Mãi tận chỗ mà nhìn ống nhòm cũng không thấy. Lỡ sóng cuốn đi thì sao? Không ai có thể đến cứu được. Nếu anh lại bị cá mập ăn thịt thì sao? Ồ, không nên cường điệu thế. Anh nghĩ vậy à? Tôi cấm anh không được đi câu ở phía sau đảo. Nếu không nghe, tôi sẽ bảo rút phép câu của anh đi đó. Thôi, làm gì mà bà giận dữ thế? Để chiều ý bà, tôi sẽ báo tin cho tên cần vụ biết mỗi khi tôi đi câu ở đâu. Thôi được, nhưng anh có vẻ mệt mỏi. Đúng vậy, thưa bà, tôi sẽ về trại để nghỉ. Được, tôi chờ anh tới uống cà phê vào lúc 4 giờ đấy nhé. Anh đến chứ? Vâng, thưa bà, lát nữa xin có mặt ạ. Thực tế đã làm cho tôi bời bời lo nghĩ, lại còn thêm vào đó giấc mơ của bà Juliet nữa. Bốc xét nói hắn cảm thấy đúng là đang bị theo dõi. Đã nửa tháng nay, chúng tôi chờ đợi, thanh gỗ cuối cùng dài 1,5 mét. Narik và Condier nói không thấy có gì bất thường, nhưng bốc xét vẫn chưa chịu làm nốt thanh cuối. Nếu không vì thanh này cần có 5 cái mộng thật khớp thì hắn đã làm ngay tại vườn. Thật vậy, phải đặt cả 5 cái xà vào một bộ phận này. Narik và Condier đang chữa nhà thờ, nên lấy ra hoặc đưa vào tường nhiều vật liệu khá dễ dàng. Hơn thế, thỉnh thoảng họ còn được dùng xe trâu kéo vào việc ấy, phải tranh thủ cơ hội này. Bị chúng tôi thúc giục, bốc xếp buộc phải làm nốt. Một hôm, hắn nói tin chắc là khi hắn vắng mặt đã có người mó vào thanh gỗ rồi lại để nó vào chỗ cũ. Đầu bộ phận này còn phải đục thêm một cái mộng nữa. Chúng tôi quyết định hắn sẽ làm nốt và đặt nó dưới gầm bàn, lấy một sợi tóc đặt lên làm dấu xem ai có đụng đến không. Mộng đã đục xong và đến 6 giờ, hắn là người cuối cùng ra về, khi đó chỉ còn có người gác ở đấy. Thanh gỗ được đặt vào nơi đã định với sợi tóc bên trên. Đến trưa, tôi nằm trong trại chờ anh em đi làm ở xưởng về. Họ gồm 80 người. Narik và Kondie có mặt, nhưng không thấy bốc xét. Một gã người Đức đến gặp tôi và đưa một mảnh giấy dán kín. Tờ giấy chưa bị bóc, tôi đọc. Sợi tóc không còn, như vậy đã có người đụng đến. Tôi xin phép thằng gác ở lại cả buổi trưa để làm cho xong cái tủ gỗ đang làm. Hắn đồng ý. Tôi sẽ đem thanh gỗ để lại ở chỗ đồ nghề của Narik. Báo cho họ nhé. Đến 3 giờ... chúng phải mang thanh gỗ đi. Như vậy, tên nào theo dõi mới không kịp trở tay. Narik và Kondie đồng ý. Họ sẽ xếp ở hàng đầu khi đi làm. Lúc mọi người chưa vào, sẽ có hai người giả vờ đánh nhau ngay trước cửa. Chúng tôi nhờ hai đồng hương của các Boneri là Martini và Santini làm việc này. Họ cũng chẳng cần hỏi vì sao. Thế là tốt. Narik và Condie phải lợi dụng chuyện đó để mang thật nhanh số vật liệu ra, làm ra vẻ rất bận việc không để ý đến vụ xô xát. Tất cả chúng tôi đều nhất trí còn có cơ may này. Nếu việc thành thì bản thân tôi sẽ nằm im trong 1 hoặc 2 tháng, vì chắc chắn đã có 1 hoặc nhiều tên nào đó đánh hơi thấy chuyện đóng bè, chúng cứ việc mà tìm. Cuối cùng đã tới 2:30, mọi người chuẩn bị vào xưởng. Từ lúc điểm danh đến lúc sắp hàng để đi làm việc phải mất 30 phút. Họ sắp hàng 10 và bắt đầu đi. Narik và Condie đứng hàng đầu. Mausini và Santini hàng thứ 12. Stelier hàng thứ 10. Tôi nghĩ như vậy là tốt. Vì khi Narik vào lấy các vật liệu và thanh gỗ ra thì những người khác chưa kịp vào hết. Bebe Stelier thì còn đứng ở cửa tường hoặc mới vào được vài bước chân. Khi vụ xô xát nổ ra, hai người sẽ kêu như bò giống và tất nhiên mọi người kể cả Celier sẽ quay lại để xem. 4 giờ, mọi việc diễn ra êm đẹp, thanh gỗ đã được đặt dưới một đống vật liệu để trong nhà thờ. Chưa kịp đưa nó ra khỏi nhà thờ nhưng nó đã được nằm yên ở đấy. Tôi đến gặp bà Juliet, bà ta đi vắng. Khi quay về đi qua trụ sở ban quản trị, thấy Martini và Santini đang đứng chờ để bị tống vào hầm tối. Chúng tôi đã biết trước việc này. Đi qua chỗ họ tôi hỏi, bao nhiêu? 8 ngày, Santini đáp. Một tên lính gác người Corsair nói, thật thảm hại, đồng hương mà lại đánh lẫn nhau. Tôi về trại, 6 giờ, buốc xét về, hớn hở ra mặt nói. Có thể nói, tớ như người có bệnh ung thư, nhưng được bác sĩ cho biết là họ đã chuẩn đoán nhầm, chẳng có bệnh gì cả. Các Boneri và các bạn tôi mừng rỡ và khen tôi đã bố trí mọi việc thành công. Narik và Condie cũng rất hài lòng. Tôi ngủ suốt đêm ấy, mặc dầu ngay từ buổi chiều, bọn máu mê cờ bạc đã đến rủ rê. Tôi giả vờ bị đau đầu nặng. Thực tế tôi buồn ngủ đến chết đi được. nhưng trong lòng thì sung sướng phấn khởi vì đã đến bờ thắng lợi. Điều khó khăn nhất đã vượt qua. Sáng nay, thanh gỗ đã được các Boneri xếp tạm vào hốc tường. Chả là tên gác nghĩa trang đang quét ở lối đi về phía ngôi mộ, nên tốt nhất là không đến gần. Sáng nào cũng vậy, từ tinh mơ, tôi đã mang xẻng ra để san lại đất trên ngôi mộ. Tôi dùng chổi quét lối đi và mau chóng quay về để đi đổ thùng, để chổi và xẻng vào một chỗ. Đến nay, việc chuẩn bị đã được 4 tháng, còn thanh gỗ cuối cùng đã làm xong được 9 ngày. Hàng ngày không còn mưa nữa và ban đêm cũng vậy, lúc nào tâm thần tôi cũng bị căng thẳng vì 2 giờ gờ. Trước hết, lúc nào đưa được thanh gỗ chết tiệt kia ra khỏi vườn, rồi lắp được tất cả mọi thứ cho thật khớp. Chỉ có thể làm việc này vào ban ngày. Sau đó là thời điểm vù. Cũng không thể vù ngay được. Vì một khi lắp bè xong, còn phải nhét đầy dừa và lương thực vào nữa. Chiều qua tôi đã kể tất cả cho Castelli biết. Hắn mừng tôi sắp tới đích. Trăng thượng tuần rồi đấy, hắn nói. Tôi đã biết, và đến nửa đêm trời lại tối. Nước rút vào lúc 10 giờ, và thời điểm tốt nhất để hạ thủy sẽ là từ 1 đến 2 giờ sáng. Carbonieri và tôi quyết định gấp rút tiến hành mọi việc. 9 giờ sáng hôm sau, lắp xong bè, đêm đến là vù. Sáng hôm sau, mọi việc đã được bố trí sẵn. Tôi vào vườn lấy xẻng bật tường. Trong khi tôi gạt đất phủ lên trên tấm sừa đan, Carbonieri bỏ tảng đá xuống và mang thanh gỗ dài lại chỗ tôi. Chúng tôi cùng nâng tấm lá sừa lên đặt cạnh nhau. Cánh bè hiện ra nguyên vẹn, không suy xuyển. Có một chút đất cát nhưng không sao. Chúng tôi khiêng tất cả ra, vì để lắp xà gỗ lớn cần phải có chỗ rộng. Muốn lắp thật khít mộng phải lấy đá gõ gõ. Đúng lúc chúng tôi làm xong, định đưa cánh bè vào chỗ cũ, thì một tên giám thị sập đến lăm lăm tay súng. Đứng im, không bắn chết. Chúng tôi buông bè xuống và giơ tay lên. Tên giám thị này tôi biết, chính là tên phụ trách sửa mộc. Đừng có dại mà chống cự, chúng mày đã bị bắt. Hãy để ít nhất cũng cứu được mạng sống của chúng mày. Đã rất mong manh rồi, vì tao sẵn sàng lia cho chúng mày một băng. Đi, giơ tay lên, về ban chỉ huy. Qua cổng nghĩa trang, chúng tôi gặp tên Ả Rập giữ khóa. Tên giám thị bảo hắn. Mohammed, cảm ơn mày đã giúp. Sáng mai qua chỗ tao, tao sẽ cho mày cái mà tao đã hứa. Xin cảm ơn ông, nhất định là tôi sẽ tới. Nhưng thưa sếp, thằng Zelie cũng phải trả công tôi cái gì chứ? Tên cai, việc này mày sẽ thu xếp với nó. Thấy thế tôi nói, có phải thằng Celie tố giác chúng tôi không xếp? Tao không hề nói với mày thế đâu nhé. Cũng vậy thôi, biết thế là tốt rồi. Tên cai ra lệnh, Mohammed hãy khám người chúng. Tên Ả Rập tước con dao dắt ở lưng tôi và con dao của Carbonieri. Tôi bảo nó, Mohammed mày giỏi đấy. Mày làm thế nào phát hiện được việc của chúng tao? Ngày nào tao cũng leo lên ngọn cây dừa để xem chúng mày sống bè ở đâu. Thế ai bảo mày làm việc ấy? Lúc đầu là Celie, sau là ông giám thị Pre. Tên cai ngục. Thôi đi, nói nhiều quá đấy. Cho phép bỏ tay xuống và đi nhanh hơn. Quãng đường 400 mét đến sở chỉ huy có vẻ là quãng đường dài nhất của đời tôi. Tôi thấy mình mất hết bao nhiêu công sức để rồi bị bắt như những thằng ngốc. Thượng đế sao mà độc ác đến với tôi như vậy? Việc chúng tôi tới ban chỉ huy trại đã gây nên một cuộc xáo động lớn. Càng gần trụ sở bao nhiêu, càng có thêm nhiều người kéo đến. Nhiều tên khác cũng nhập bọn với cái tên lúc nào cũng chĩa súng vào chúng tôi. Được tên Ả Rập phi báo, viên trưởng trại đã chờ trước cửa cùng với Dega và 5 giám thị trưởng khác. Trưởng trại hỏi, có chuyện gì vậy ông Prue? Tôi đã bắt quả tang 2 tên này giấu một cái bè đã hoàn chỉnh. Bướm, anh nói sao? Không, tôi sẽ nói lúc nào được thẩm vấn ạ. Hãy đưa chúng vào hầm tối. tôi bị giam vào hầm có cửa sổ bị đóng về phía sở chỉ huy. Hầm tối mò, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng người trò chuyện ở ngoài phố. Sự việc dồn dập đến 3 giờ, chúng tôi bị gọi và bị xích tay. Trong phòng, một kiểu tòa án được thiết lập, có trưởng trại, phó trưởng trại và chánh giám thị. Một tên gác làm nhiệm vụ lục sự. Ngồi chết một bên phía sau là chiếc bàn con, Dega cầm bút chì ghi chép những lời khai. Sarie và Carbonieri, các anh hãy nghe lời tố cáo của ông Prue như sau. Tôi Prue, giám thị trưởng, quản đốc xưởng 1 của đào cứu rỗi, tố cáo hai tù khổ sai, Sarie và Carbonieri về tội ăn trộm, biển thủ của công. Tôi tố cáo thợ mộc Buốc Xét về tội đồng lõa. Tôi cũng thấy có thể buộc tội Naurik và Cernier vào tội đồng lõa. Tôi xin nói rõ là đã bắt quả tang Sarie và Carbonieri đang xâm phạm ngôi mộ của bà Periva để làm nơi cất giấu cánh bè. Trại trưởng hỏi, các anh có nói gì không? Trước hết xin nói là Carbonieri không dính líu gì vào chuyện này. Bè đã được tính toán để đóng chỉ chờ có một người mà người đó là tôi. Tôi chỉ bắt anh ta phải giúp tôi dỡ bỏ chiếc chiếu dừa trên mộ ra, vì việc đó tôi không thể làm một mình. Như vậy, Carbonieri không phạm tội biển thủ và lấy cắp tài sản nhà nước, cũng không đồng lõa vượt ngục. Vì việc vượt ngục chưa xảy ra, Buốc Xét cũng chỉ là nạn nhân, bị buộc phải làm giúp tôi vì tôi dọa sẽ giết chết hắn. Naric và Cernier thì hầu như tôi không hề quen biết, tôi khẳng định là họ không dính líu gì hết. Tên gác trưởng nói, theo kẻ báo cáo cho tôi biết thì không phải là như vậy. Rất có thể xem Celie khi đến báo cáo đã cố tình vu khống để trả thù một người nào đó. Ai có thể tin được lời một tên chỉ điểm? Tóm lại, trại trưởng nói, các anh chính thức bị buộc tội ăn cắp và biển thủ tài sản nhà nước, xâm phạm mồ mả của người khác và có âm mưu vượt ngục. Hãy ký vào biên bản đi. Tôi chỉ ký nếu các ông bổ sung lời khai của tôi về Carbonieri, Buốc Xét và hai anh em Naric và Cernier. Tôi đồng ý ghi vào biên bản. Tôi ký vào biên bản. Tôi không thể nói rõ ràng được cái gì đã xảy ra trong tôi kể từ lúc mọi chuyện đổ bể ở phút cuối cùng đó. Tôi như điên, hầu như không ăn cái gì, không đi lại. Nhưng hút liên tục hết điếu này đến điếu khác trong hầm tối. Cũng may, tôi được Dega tiếp tế thuốc lá rất đầy đủ. Hàng ngày, buổi sáng được đi dạo 1 giờ trong sân của nhà tù bị kỷ luật. Sáng nay, trại trưởng đến gặp tôi. Điều đáng ngạc nhiên, ông ta là người sẽ bị rắc rối nhất nếu tôi trốn thoát, nhưng lại không có vẻ căm giận tôi như những tên khác. Ông ta cười mà nói với tôi là vợ ông ta bảo, một người nếu chưa tuyệt vọng hoàn toàn, thì tìm cách vượt ngục là chuyện tự nhiên. Rất khôn khéo, ông ta tìm cách làm cho tôi phải nhận ra là Carbonieri có đồng lõa trong việc này. Tôi có cảm giác đã làm cho ông ta thực sự tin là Carbonieri không thể từ chối giúp tôi vì tôi đe dọa hắn. Buốc Xét đã đưa ông ta xem mẩu giấy có lời soạn nạt cùng sơ đồ mà tôi đã vẽ. Về việc này, trưởng trại hoàn toàn tin tưởng rằng sự việc đã xảy ra như vậy. Tôi hỏi là theo ông, tôi lấy cắp tài sản sẽ phải chịu tội như thế nào? Không quá 18 tháng. Rốt cuộc, tôi dần dần như người rơi xuống vực thẳm, nay được bắt đầu ngoi lên. Tôi cũng được y tá Santa nhắn cho biết. Celie hiện đang nằm trong phòng cách ly của bệnh viện, chờ ngày đi đất liền với bệnh án rất lạ, ung thư gan. Đây hẳn là một biện pháp phối hợp giữa nhà tù và thầy thuốc để tránh cho Celie khỏi bị anh em trừng phạt. Không bao giờ tôi và hầm giam tôi bị khám. Lợi dụng điều này, tôi lại nhờ kiếm ngay một con dao găm khác. Tôi nhắn Naric và Cernier yêu cầu được đối chất giữa tên quản đốc xưởng, Celie, Buốc Xét và tôi. Rồi xin trưởng trại căn cứ vào kết quả đối chất mà quyết định ngay các hình phạt công minh. Hoặc giam giữ, hoặc thi hành kỷ luật, hoặc tha bổng cho về trại. Trong buổi ra chơi hôm nay, Naric cho tôi biết, đề nghị ấy được chấp thuận. Sáng mai 10 giờ sẽ có cuộc đối chất. một giám thị trường sẽ dự và làm nhiệm vụ dự thẩm. Cả đêm, tôi suy đi tính lại mãi về ý định giết Celie, nhưng vẫn chưa đi tới quyết định. Thật là hết sức bất công nếu tên đó được xuất trại trở về đất liền. Hóa ra, hắn được vượt ngục bằng cách tố giác một cuộc vượt ngục khác. Được, nhưng còn mày, mày sẽ bị kết án tử hình vì tội cố sát. Tôi cóc cần. Tôi kết luận như vậy trong lúc hoàn toàn tuyệt vọng. 4 tháng trời hy vọng, vui sướng, lo âu, trổ bao tài khéo léo. Để đến lúc việc sắp thành lại kết thúc một cách thảm hại chỉ vì cái miệng lưỡi của một thằng chỉ điểm. Muốn ra sao thì ra, ngày mai tôi sẽ giết Celie. Chỉ có cách làm cho hắn dơ sao xa thì tôi sẽ không bị kết án tử hình. Muốn vậy, tôi phải cố tình để cho hắn thấy là tôi đã mở dao sẵn. Chắc chắn hắn cũng sẽ rút dao ra ngay. Phải tiến hành việc này trước hoặc ngay sau khi đối chất. Không thể giết hắn khi đang đối chất, vì như vậy tôi có thể bị lính khác bắn ngay. Suốt đêm tôi trăn trở mãi với ý nghĩ này, nó cứ bám lấy đầu óc tôi không rời. Quả thật, trên đời có những việc không thể nào tha thứ được. Tôi biết con người không có quyền tự xử thay cho pháp luật, nhưng đấy là đối với một tầng lớp người nào khác. Còn đối với một tên xấu xa đê tiện như nó thì làm sao lại không thể trừng trị nghiêm khắc được. Tôi không hề làm việc gì có hại đến tên cựu lính ấy. Nó cũng không biết tôi là ai, thế mà nó lại hại tôi. Nó muốn tôi chết để nó sống lại. Không, không và không. Không thể để nó kiếm lợi từ việc làm đều cáng như vậy. Không được, tao mà mất thì mày cũng mất và mất nhiều hơn tao nữa kia. Nhưng nếu người ta kết tội tôi tử hình thì sao nhỉ? Thật là ngu xuẩn nếu phải chết vì một kẻ khốn nạn như vậy. Cuối cùng tôi tự hứa với mình là sẽ không giết nó nếu nó không rút dao ra. Tôi ngủ suốt đêm và hút hết một gói thuốc nặng. Đến khi dùng cà phê sáng, chỉ còn lại 2 điếu. Đầu óc căng thẳng tới mức ngay trước mặt tên khác, tôi đã hỏi thằng cậu tù đi phát cà phê. Nếu được phép, mày có cho tao vài điếu thuốc không? Tôi biết việc hỏi xin này vốn là cấm kỵ, nhưng tôi đã kiệt sức rồi, ông Antilia ạ. Được, nếu có thì mày cho nó. Thực thà tao ái ngại cho mày bướm ạ. Tao là dân có sơ, tao quý những người thật sự là người, tao chúa ghét những thằng đều cáng. 10 giờ kém 15, tôi đứng ngoài sân đợi chờ vào phòng đối chất. Nacric, Candier, Bosset, Carbonieri đều có mặt. Lính gác Antaria, tên giám thị có mặt lúc chia cà phê. Hắn nói với Carbonieri bằng tiếng Cox. Tôi hiểu là nó tỏ vẻ thương hại người đồng hương vì Carbonieri có thể bị 3 năm cấm cố.